Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 41, Vệ Vũ và Dương Thiệu Ác trị hàng loạt người thổ lộ. Góc truyện audio.com. Bên trong sân trường, Vệ Vũ cùng Dương Thiệu không thể nghi ngờ là hai vì sao sáng nhất, hai người hội tụ đầy đủ những yếu tố dáng người hoàn mỹ khuôn mặt đẹp, nhưng gờ Vệ Vũ lại có khí chất hơn chút, bởi vì Dương Thiệu luôn làm bộ mặt lạnh băng như muốn nói người lạ chớ tới gần, nhưng Vệ Vũ cũng rất biết đối đãi người khác. Trong lớp sinh vật các bạn học tìm hắn để hỏi bài tập, Vệ Vũ luôn là rất có kiên nhẫn trả lời, tạo thành điển hình ôn hòa trước mặt mọi người. Hai người đẹp trai này, khi được người khác thổ lộ sẽ làm sao? Dương Thiệu, đi tới tòa nhà tổng hợp, quẹo trái liền tới phòng âm nhạc. Còn chưa đi qua khúc cua, liền bị một bạn nữ có vẻ đẹp ngọt ngào ngăn lại. Bạn học Dương Thiệu, xin nhận lấy phong thư này. Bạn nữ này nổi danh là hoa khôi của trường, thanh âm nói chuyện yêu kiều, giọng nói ngọt ngào cơ hồ như muốn hòa tan người khác, có thể hạ gục bất cứ người đàn ông nào. Lão tử không có hứng thú, cút ngay, không nên cản đường. Dương Thiệu chỉ dịu dàng với ba người phụ nữ, Dương mẹ Tiểu Dương và Vệ Lan, những phụ nữ khác cút ngay không cần hỏi. Cậu sao có thể nói chuyện với tôi như vậy? Tiểu Mỹ nữ không tin lại có người cự tuyệt lời tỏ tình của cô, dáng dấp cô xinh đẹp là thế, đối với bề ngoài của mình vô cùng tự tin, mới vừa nói chuyện còn cố ý làm nũng, tại sao Dương Thiệu không có gục ngã dưới gấu váy cô ta vậy? Tại sao ta cũng không biết ha ha, không nhịn được đem ngón tay hướng bên phải, chỗ vứt rác ở bên kia, xin mời. Không để ý tới trước mặt là mỹ nhân khỉ gió gì, Dương Thiệu cất bước đi về phía trước. Vệ Vũ, lúc tan lớp, một bạn học nữ cầm bài thi, đi tới chỗ Vệ Vũ. Vệ Vũ, về phần tế bào sinh vật tôi không hiểu lắm, cậu có thể chỉ giúp tôi không? Có thể tiếp xúc gần gũi với Vệ Vũ, người bạn học nữ này cực kỳ hưng phấn. Vệ Vũ sao lại không biết tâm tư của cô ta, đây là lần thứ mấy rồi? Rõ ràng có dụng ý khác, cậu nói là phần tế bào sinh vật không hiểu sao? Đúng, đều nhìn không hiểu, người ta thật là khổ sở đó. Đương nhiên là xem không hiểu, nếu như xem hiểu rồi, sao cần phải chạy đến hỏi Vệ Vũ. Vệ Vũ nhìn bạn học nữ cười, vẻ mặt cực kỳ rạng rỡ, nhưng lời nói giống như ngàn vạn cây độc châm ghim vào người. Theo tôi thấy, nguyên nhân cậu đối với tế bào sinh vật không hiểu, tế bào não của cậu không đủ phát triển, cho nên không thể giải thích nguyên lý tế bào. Tôi đề nghị cậu về học lớp bồi dưỡng tế bào não, không cần làm những chuyện vô nghĩa nữa, tổn thương đến tế bào não người khác rồi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, đi nhà cầu đi. Bạn học nữ ngồi hóa đá, bài thi sinh vật rơi bịch xuống đất. Cách chương.